Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 269, bước ngoặt trong việc phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này có lẽ nào, đúng lúc đó, trong đầu Grid nảy lên một suy nghĩ. Tinh hoa nữ thần, LT, tinh hoa nữ thần, GT, là một vật phẩm không xác định đã rơi ra từ giáo hoàng Brevigo. Cậu đã bảo bê nó trong hơn một năm qua, Grid liền lôi nó ra khỏi hòm đồ của mình. Brevigo chắc chắn sẽ không rơi ra một món đồ vô dụng. Brevigo không phải là một con boss bình thường. Hắn ta là một người có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện của Satisfy. Hắn là người đàn ông đã hủy hoại tôn giáo đầu tiên của Satisfy, giáo hội Rebecca. Có bao giờ chất lỏng hắn rơi ra chỉ là nước thông thường không? Không bao giờ, chỉ riêng cái tên thôi đã khiến nó nghe có vẻ đặc biệt rồi. Rick nghĩ về những chuyện cũ, lý do tại sao cậu phải giải phong ấn. LT, thương Lifaen, GT, nguyên nhân của sự xuất hiện của Pascal, nguyên nhân khiến những trưởng lão đồng cảm với Pascal, tất cả là do Drevigo, nên rất có thể rằng vật phẩm bị hắn ta đánh rơi sẽ là một giải pháp cho vấn đề này. Đây vốn là một trò chơi mà, các vật phẩm mà boss cuối đánh rơi thường là manh mối để vượt qua những sự tuyệt vọng. Mình sẽ thử nó, Reed quyết định và mở nắp chai thủy tinh nhỏ ra, sau đó, cậu nhỏ một giọt của nó lên. LT, thương Lifaen, GT, tóc, khoảnh khắc mà, LT, thương Lifaen, GT, được tạo ra từ Adamantium và, LT, tinh hoa nữ thần, GT, chạm nhau, xào u, một ánh sáng xanh rực rỡ đã xuất hiện và tràn ngập căn phòng nhỏ. Isabel kêu lên, Reed nhìn chằm chằm vào ánh sáng đẹp đó trước khi quay sang cô. Rồi một cửa sổ thông báo bật lên trước mặt Reed. Thông tin về tinh hoa nữ thần đã được cập nhật, 5 ngày đã trôi qua mà không có tin tức gì từ Crow cả. Camilla buộc phải thừa nhận, Crow đã chết. Lúc đầu, Camilla còn tỏ ra ngờ vực, kỹ năng ám sát của Crow là tuyệt vời nhất, thật khó để tưởng tượng rằng hắn ta sẽ thất bại trong vụ ám sát đó. Nhưng vào ngày thứ 5 này, Camilla biết rõ ràng rằng Crow đã thất bại. Thật ngu ngốc, vậy mà ngươi đã dám nói những lời tự tin như vậy. Dù sao thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng, sức mạnh của Grid ngang hàng với mình, không có nghi ngờ gì nữa. Thậm chí còn hơn, mình phải cẩn thận, Grid vẫn chưa thông báo rằng có một vụ ám sát đã xảy ra. Giống như hắn ta chưa bao giờ bị việc ám sát đó đe dọa vậy. Đó là một dấu hiệu rõ ràng về việc hắn ta sẵn sàng giữ bình tĩnh cho đến khi hắn ta tìm ra ai đứng đằng sau việc đó. Mình đã nghĩ hắn ta thật lố bịch khi đối xử với Pascal và những trưởng lão theo cách đó. Nhưng hóa ra hắn ta thực sự là một con cáo. Một tên khốn gian xảo, vừa được ca ngợi bởi các thành viên của giáo hội vừa có sức mạnh cá nhân. Các nỗ lực mua chuộc của Pascal vẫn thất bại mỗi ngày qua. Cứ kéo dài như vậy thì không ổn. Camian chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Damien và Huroy vẫn đang thực hiện chiến dịch tranh cử. Chúng là một mối phiền toái, đặc biệt là kẻ có tên là Huroy. Khả năng nói của hắn ta không thông thường chút nào. Hắn đã nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát trái tim của các thành viên giáo hội. Một số linh mục cao cấp vốn được Pascal mua chuộc giờ dường như đã quay sang ủng hộ Damien. Thậm chí nếu Huroy gọi phân chó là thuốc, họ cũng sẽ tin điều đó. Mình sẽ giải quyết nó một cách cá nhân vậy. Trong một tuần nữa, có một sự kiện sẽ diễn ra đúng 30 ngày trước cuộc bầu cử giáo hoàng. Hôm đó, các ứng cử viên giáo hoàng sẽ có bài phát biểu trước các linh mục của giáo hội Rebecca cũng như các quý tộc đến từ khắp lục địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm đó, bá tước Chirita của đế quốc Saharan cũng sẽ tham dự. Cha của Pascal sẽ khác với Pascal. Ông ta sẽ xử lý triệt để mọi rủi ro. Mình phải nhận được sự hỗ trợ của ông ấy để tiêu diệt Grid. Camillian đã thừa nhận rằng sức mạnh cá nhân của Grid là vượt trội. Tuy nhiên, tổng sức mạnh của Grid thì không ăn thua. Bọn hắn chỉ có một nữ tu Rebecca người có thể chết bất cứ lúc nào, Damien và LT, nhà hùng biện, GT, Huroy, sẽ thật dễ dàng để xử lý hắn nếu Camillian kết hợp lực lượng với bá tước Chirita. Tinh hoa nữ thần, một chất lỏng chứa sức mạnh thần thánh của nữ thần Rebecca. Nó là chất lỏng đơn giản đối với người bình thường nhưng sẽ là một chất độc đối với những người sở hữu sức mạnh phép thuật bóng tối và là một loại thuốc thần kỳ cho những người tôn thờ nữ thần. Khi trộn với khoáng thạch, nó sẽ tối đa hóa độ dẻo của khoáng thạch và cải thiện các chức năng độc đáo của khoáng thạch. Ngoài ra, nó sẽ thêm vào sức mạnh thần thánh. Trọng lượng 0,1 LT Fish Capson GT Goddess Essence LT Fish Capson GT tối đa hóa độ dẻo như là đất sét ấy hả? Điều đó sẽ giúp việc tạo hình vật phẩm trở nên dễ dàng hơn nhỉ? Bí mật của sự kết hợp ngọn thương hóa ra là được giấu ở đây. Sự hiểu biết của bạn về thương Lifaen đã tăng 40. Bạn đã khám phá ra bí mật ẩn giấu của trang bị. Một thành tích tuyệt vời. Chỉ số sáng suốt đã tăng thêm 30. Chỉ số trí tuệ đã tăng thêm 30. Kỹ năng, thẩm định thợ rèn huyền thoại đã được cải tiến. Khi bạn quan sát một vật phẩm, sự hiểu biết về nó sẽ tăng lên. Wow, kinh ngạc, Rick cảm thấy cực kỳ vui mừng. Cậu rất hài lòng vì đã khám phá ra mục đích sử dụng của LT, tinh hoa nữ thần, GT, và bí mật đằng sau việc các phần của cây thương được nối lại với nhau. Và giờ cậu cũng nhận được thêm phần thưởng, thậm chí nhiều hơn. Rick quay sang nhìn chằm chằm vào Isabel. Làn da của cô đã được cải thiện rõ rệt. Đó là nhờ hiệu ứng chữa trị xảy ra khi LT, tinh hoa nữ thần, GT, chạm vào LT, thương Lifaen, GT. Trước tiên, hãy cứu Isabel đã. Điều này là bắt buộc. Isabel cần phải khỏe mạnh để có thể tách ra khỏi LT, thương Lifaen, GT, rồi sau đó mình có thể tiến hành quá trình tháo gỡ và lắp ráp nó. Nhiệm vụ đã rõ ràng. Reed đứng dậy và cậu trao LT, tinh hoa nữ thần, GT, cho Isabel. Cô đang tỏ ra ngưỡng mộ cậu. Uống đi, Isabel từ chối. Tôi không muốn. Tại sao? Tôi không thể nhận được một thứ quý giá như vậy. Cô chẳng phải đang ở giữa sự sống và cái chết sao? Cứ uống đi, tôi không muốn. Tại sao cô không uống nó? Chỉ cần uống một giọt thôi. Có khoảng 1 ml. LT, tinh hoa nữ thần, GT, thể tích của một giọt nước là 1.20 ml. Vì vậy có nghĩa là có tất cả 20 giọt. Sức khỏe của Isabel đã được cải thiện chỉ với việc một giọt phản ứng với LT, thương Lifaen, GT, vậy nên Isabel có thể sẽ được chữa lành nếu cô uống trực tiếp một giọt. Reed rất tự tin, nhưng Isabel vẫn bướng bỉnh. Tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không muốn làm gánh nặng của anh nữa. Không, chỉ là một giọt thôi mà. Tôi không muốn. Năm ngày qua, Isabel đã có nhiều cuộc trò chuyện với Reed khi họ ở cùng nhau. Trong thời gian đó, cô đã phát hiện ra một điều, đó là Reed đã kết hôn. Cô không thể nào nhìn vào Reed như trước đây nữa. Isabel phải kìm nén cảm xúc của mình với Reed. Để làm được như vậy, cô cần phải giữ một ranh giới. Cô không muốn nhận thêm lòng tốt của Reed nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Isabel đang cúi đầu của mình xuống. Reed nhún vai. Cô có đang hiểu lầm tôi không đấy? Lý do tôi giúp cô là vì nó mang lại lợi ích cho tôi. Đó không phải là lòng tốt vô điều kiện. Vì vậy đừng hiểu lầm nữa và uống nó ngay đi. Tôi đang rất bận. Isabel đã quá xấu hổ để từ chối sau những lời nói của Reed. Nào, Isabel nhận chai thủy tinh nhỏ từ Reed. Rồi cô do dự không dám đưa nó lên miệng. Cô lo ngại rằng mình sẽ lỡ uống mất vài giọt. Cô ấy đã trở nên rất nhút nhát. Ban đầu, Isabel là một cô gái rất chủ động. Nhưng cô đã bị đau khổ vì Drevigo và Pascal. Cô là một công cụ, không phải là một con người và sẽ phải chết. Cô ấy đã nghe những lời đó trong một thời gian dài và đã không thể thay đổi được gì. Cô ấy thực sự là một đứa trẻ tội nghiệp. Reed thở dài và lấy cái chai từ tay cô. Cậu đổ một giọt chất lỏng lên ngón tay mình và đưa nó lên miệng Isabel. Liếm đi, hả? Mặt Isabel đỏ ửng. Một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông muốn cô liếm ngón tay anh ta. Tâm trí của cô trở nên phức tạp. À hát thật là, tôi phải bón cho cô trực tiếp sao? Reed nhét ngón tay vào đôi môi Isabel. À hát hát hát, kết hợp với các chỉ số của danh hiệu thì khéo léo của Reed đã là hơn 2.300. Isabel cảm thấy run rẩy khi ngón tay Reed chạm vào miệng cô. Những cảm giác mà cô cảm thấy lần đầu tiên đã khuấy động cơ thể và khiến cô choáng váng. À hát hát hát, ngón tay dày và rắn của Reed chạm vào lưỡi của Isabel. Isabel cảm thấy như không thể chịu được vậy. Sau một lúc, à hát hát hát, à hát hát hát, cơ thể héo úa của Isabel ngã gục xuống giường. Một ánh sáng xanh ấm áp bắt đầu bao quanh cơ thể cô. LT, tinh hoa nữ thần, GT, ngay lập tức đã có hiệu quả. Mái tóc bạch kim của cô đã bắt đầu tỏa sáng đẹp trở lại, trong khi làn da thô ráp của cô cũng trở nên trong suốt và mịn màng. Thực sự đẹp đấy, giờ cô có thể hồi phục lại dáng vẻ cũ của mình rồi. Mặt Isabel đã trở nên đỏ hơn sau khi nghe lời khen của Grit. Cô che mặt bằng cả hai tay và thở hổn hển, trong khi Grit tự hỏi. Tình trạng của cô ấy thật kỳ lạ, sức khỏe của cô ấy đang hồi phục, nhưng tại sao cô ấy lại trông mệt mỏi hơn nhỉ? Tóc, tóc, tóc, khi Grit đang cảm thấy bối rối thì có một con chim bồ câu đang gõ nhẹ vào cửa sổ. Đó là một con chim bồ câu được gửi bởi Irene. Grit nhận được lá thư rồi cầm. LT, thương Lifaen, GT, lên, cô nói có một lò rèn ở đây phải không? Tôi sẽ đến lò rèn, nên cô nghỉ ngơi ở đây nhé. Vâng, đôi mắt Isabel ướt át liếc nhìn Grit qua khe hở trên ngón tay. Có vẻ như cô ấy đang háo hức với một điều gì đó. Đôi mắt của cô đủ để khiến cậu nhớ đến Irene trên giường. Ực, Grit vô thức nuốt nước bọt. Đó là để rũ bỏ trí tưởng tượng thô tục của mình. Có vẻ như quá trình phục hồi sức khỏe của cô ấy khá dễ chịu. Grit nghĩ rồi rời khỏi phòng. Nayang, Nâu đang tắm nắng trên bậu cửa sổ ở hành lang. Grit nhìn con mèo lăn tròn trên cái bụng đầy đặn của nó như thể nó thật thảm hại vậy. Hừm hừm, mình đã cho nó một công việc mà hóa ra nó chỉ đang ngủ. Grit đã không biết rằng một sát thủ đã đến thăm cậu ta 5 ngày trước. Thật đáng buồn cho Nâu. Biến hình ánh sáng được kích hoạt. Bạn không có sức mạnh thần thánh. Biến hình ánh sáng đã không kích hoạt được. Tác dụng phụ sẽ xảy ra với cơ thể của bạn. Bạn đã kháng lại. Các cửa sổ thông báo liên tục bật lên. Trước khi đến lò rèn, Grit đã dừng lại trong vườn và đặt. LT, thương Lifaen, GT, xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cậu ngồi trên một chiếc ghế dài và mở bức thư ra. Thiếp có thể cảm nhận được sự chuyển động của đứa bé trong bụng. Mỗi ngày trôi qua là một bí ẩn và vui vẻ. Thiếp muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với chàng sớm. Chồng yêu, chàng muốn con chúng ta quan tâm đến điều gì khi nó lớn lên? Hãy trả lời câu hỏi của vợ bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng của đứa trẻ sau khi được sinh ra. 1. Ta muốn đứa trẻ có hứng thú với võ thuật. 2. Ta muốn đứa trẻ có hứng thú với phép thuật. 3. Ta muốn đứa trẻ có hứng thú với học hành. 4. Ta muốn đứa trẻ có hứng thú với thần học. 5. Ta muốn đứa trẻ có hứng thú với kỹ thuật. 6. Ta chỉ muốn đứa trẻ khỏe mạnh. Mình không thích số 4. Grit có ý kiến tiêu cực về tôn giáo là nhờ vào Drevigo và Pascal. Mình cũng không muốn số 6. Đứa trẻ sẽ có thể trở nên giống rút. Trong số các lựa chọn còn lại, lựa chọn hấp dẫn nhất là kỹ thuật. Grit nghĩ rằng đứa con của mình sẽ trở thành lực lượng lao động của lãnh địa khi nó lớn hơn và bắt đầu viết thư trả lời. Cậu ấy viết rằng mình yêu Irene và sau đó đưa ra câu trả lời. Mình sẽ đến gặp cô ấy sau khi hoàn thành công việc của mình ở đây. Grit hoàn thành bức thư và buộc nó vào chân của chim bồ câu. Phạch phạch, chim bồ câu vỗ cánh bay về phía tây nam. Đó là hướng đi đến Winston. Trong khi Grit đang mải nhìn con chim bồ câu thì có ai đó đã tiếp cận cậu. Chương 270, LT, vụ xích mích với Pascal, GT, cách chương,